đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1103. Xấu hổ, góc truyện audio.com. Nhưng tiểu nha đầu, nghĩ đến ngày hôm qua, vẫn luôn có ánh mắt nhìn xem bọn họ. Mà hắn thế nhưng lại không biết hiện tại Tà Dịch không biết nên có tâm tình gì. Nên khóc hay là nên cười đây? Tiểu nha đầu, con không thể có chút ham mê của người bình thường sao? Trong lòng Uất Trì Tà Dịch nghĩ, lúc này hắn dùng thần thức quét qua một vòng, nhưng đã sớm không còn bóng dáng của tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu hiện tại không ở đây, mà Hinh Nhi. Trước trấn an nàng một chút mới tốt, Hinh Nhi, nàng cũng đừng nghĩ nhiều, sư phụ mẫu thân bọn họ sẽ xem tiểu nha đầu. Ham thích này là chuyện không tốt, sư phụ bọn họ cũng biết cho nên. Hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện vừa vặn bị sư phụ bọn họ nhìn thấy, đem tiểu nha đầu cấp mang đi. Có tri thức là cần phổ cập nhưng, cũng không cần phổ cập sớm như vậy a. Ta, ai, Tà Dịch ta thật sự bị chàng cấp hại chết. Đồng Phương Ngữ Hinh vốt ve bụng tuy rằng trong bụng thật an tĩnh, không có chuyện gì. Nhưng bên ngoài này, sớm như vậy liền nhìn đến chuyện này, vạn nhất tiểu nha đầu. Quên đi chính mình phỏng chừng là lo lắng quá sớm tiểu nha đầu, lúc này bất quá cũng chỉ là không đến 6 tuổi mà thôi. Nghĩ đến tuổi, Đông Phương Ngữ Hinh bỗng nhiên phát hiện thời gian qua thực mau thế nhưng đã sắp đến lễ mừng năm mới. Đây là lần đầu tiên nàng cùng Uất Trì Tà Dịch ở cùng nhau đón lễ mừng năm mới đi. Ha ha, không biết Nhiên bên này sẽ như thế nào. Lúc trước ở Kỳ Thiên Quốc cơ bản là nàng không có đón qua. Trần Minh bọn họ đối với chính mình rất tốt nhưng bọn hắn vẫn luôn bề bộn rất nhiều việc. Mà chính mình, vì chính mình cùng tiểu nha đầu trôi qua quá tốt nên cũng không có cái tâm tình kia. Hơn nữa, mừng năm mới, phải cùng người nhà đoàn tụ mới có ý tứ. Chính mình lại không có người nhà tuy rằng Trần Minh bọn họ đối với chính mình tốt lắm, nhưng chung quy bọn họ vẫn là nam nhân, thứ nhất là tương đối lỗ mãng, thứ hai, chính là cảm giác không đúng. Cho nên, cũng liền. Nhưng là hiện tại bất đồng, nàng có mẫu thân, có sư phụ, nàng tự nhiên đã nghĩ muốn hào hào đón qua một lần. Quên đi, không nói, trước tìm được tiểu nha đầu kia đi đã. Đồng Phương Ngữ Hinh biết nói như thế nào cũng vô dụng, chỉ hy vọng bé không nhìn thấy mà thôi. Uất Trì Tà Dịch gật gật đầu, lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác. Sợ Đồng Phương Ngữ Hinh mệt, Uất Trì Tà Dịch để cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút. Nhưng Hinh Nhi tự nhiên không yên lòng, sẽ theo đi ra ngoài tìm người. À, Hinh Nhi, tìm một lát bỗng nhiên gặp được Tiểu Nhạc Nhạc, hắn vội vội vàng vàng chạy tới, Đồng Phương Ngữ Hinh tò mò nói. Tiểu Nhạc Nhạc ngươi đây là, Tiểu Hoan Hoan đâu, thời điểm Tiểu Nhạc Nhạc và Tiểu Hoan Hoan không ở cùng nhau không nhiều lắm. Lúc này chỉ nhìn thấy Tiểu Nhạc Nhạc lại không khí thức của nữ nhi trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh liền cảm thấy không đúng. Ta, Hinh Nhi Tiểu Hoan Hoan đang bế quan a, phải qua vài ngày nữa mới có thể ra ngoài. Hãn, bế quan, Đông Phương Ngữ Hinh có chút không biết nói gì, lúc này bế quan thật sự là rất. Cái kia, nha đầu không phải vừa mới xuất quan sao? Nếu nói là tiểu nha đầu này có tiến bộ thì cũng quá tiến bộ đi. Ta, ai nha, Hinh Nhi, ngươi cũng đừng hỏi, ta tìm ra một địa phương tốt cho nàng, hiện tại nàng đang bế quan. Tiểu Nhạc Nhạc một mặt thần bí, đông, góc truyện audio.com, Phương Ngữ Hinh thấy hắn nói như vậy, nàng liền biết kia tất nhiên phải là một nơi tu luyện vô cùng tốt. Cách chương.